Tận thế nhạc viên, chương 1690, kiến thợ ốc nhất liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nhiều ra tới một hộp bơ phái. Người không muốn đi, kia trung niên nam nhân một bên nói. Một bên đã đem bơ phái bỏ vào trong túi nhựa. Ta đây hãy cầm về đi a. Đối với chủ động quy hàng người bình thường tới nói, NPC, chẳng qua là một phần đặc thù điểm công tác mà thôi. Vì tận khả năng trấn an sử dụng người bình thường, biến hình người thậm chí còn chịu cho bọn họ phát một chút không tính phong phú tiền lương. Ốc nhất liễu đương nhiên liền không có loại đãi ngộ này. Hắn tại 12 giờ công tác kết thúc về sau, chỉ có thể trở lại giả phó bản phòng giam bên trong đi. Đúng vậy, giả phó bản bên trong có ngục giam. Cùng trao đổi ban NPC bắt chuyện qua lúc sau, ốc nhất liễu cùng trung niên nam nhân cùng đi ra khỏi căn nhà bánh kẹo. Tại nhân viên cuối thông đạo, có một cái liên tiếp vọng phòng nhỏ. Bọn họ cần ở nơi đó đem thu âm khí, camera, NPC chế phục đều hái cởi ra, đưa trước đi bảo tồn. Ngày thứ hai lại đến mặc vào. Hai người trên cổ chân định vị khí cũng không thể hái. Bất quá trung niên nam nhân tại hạ ban trước đó, có thể mời nhân viên công tác cho hắn hoán đổi hình thức, thay quần áo thời điểm. Ốc nhất liễu trọng trọng thở dài, đối bên cạnh cái kia để trần lòng cái bụng trung niên nam nhân nhỏ giọng nói. Ta hôm nay đi tặng đồ thời điểm, không hạ tâm nghe thấy bọn họ tiến hóa người nói chút chuyện. Cái gì chuyện? Đối phương còn không có đem quần áo chồng lên, liền lập tức vừa quay đầu. Cùng một chỗ công tác gần một tháng về sau, hắn mặc dù như cũ không thích nói chuyện với ốc nhất liễu, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi quen thuộc nhiều. Giống như, bọn họ giống như đã có kế hoạch, muốn đem nơi này biến thành một cái thật phó bản. Kỳ thật hắn nghe thấy bất quá là đôi câu vài lời, tin tức lượng không đủ, khó có thể nhận định đây chính là đám người tiến hóa kế hoạch. Kia vài câu lời nói còn có thể có khác giải thích. Chỉ bất quá, ốc nhất liễu hiện tại cần để cho trung niên nam nhân như vậy cho rằng. Bởi vậy ngữ khí cắn đến vô cùng khẳng định, thêm mắm thêm muối đem kia vài câu lời nói thuật lại một lần. Biến thành thật phó bản, kia phải là cái gì bộ dáng? Bọn họ thật chẳng lẽ có thể? Trung niên nam nhân kinh ngạc nhìn nghĩ một hồi, cầm quần áo chồng lên, nói, bất quá, kia cũng không có quan hệ gì với chúng ta đi. Hắn là đối phó bản khái niệm chưa quen thuộc, vẫn là không có kịp phản ứng. Như thế nào không quan hệ? Ốc nhất liễu nhìn một cái cửa ra vào, đem đầu xích lại gần hắn, đè thấp tin tức nói. Người quên, chân chính phó bản bên trong đều là tự mang chân chính NPC. Trung niên nam nhân ngẩn người, sắc mặt bá một chút khó coi. Vậy chúng ta liền vô dụng. Ốc nhất liễu tăng thêm ngữ khí cường điệu nói. Đến lúc đó chúng ta kết cục còn phải nói gì nữa sao? Mặc dù chủ động đầu thành, nhưng là tại này đó người thường trên người, tựa hồ còn có một chút xíu cuối cùng một loại nào đó kiên trì, ngăn cản bọn họ hướng biến hình người nghiêng thân thể, khoác lên bọn họ trước mắt tâm trí. Bọn họ ai cũng không nguyện ý biến hình. Cầm này trung niên nam nhân tới nói, hắn không thích ốc nhất liễu, không phải là bởi vì hắn không thích ốc nhất liễu cái này người, mà là bởi vì hắn không thích chính mình. Càng xác thực một chút nói, hắn không thích hướng biến hình người quy hàng chính mình. Vậy làm sao bây giờ? Trung niên nam nhân nhất thời có chút không có chủ ý, chẳng lẽ cuối cùng vẫn là chạy không khỏi đi? Người phải cùng mặt khác NPC có liên hệ đi. Ốc nhất liễu nhỏ giọng nói, người đi hỏi một chút bọn họ, nhìn xem có hay không người biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ta cũng chính là nghe thấy được kia vài câu lời nói, tốt nhất vẫn là nhiều hỏi thăm một chút tin tức hảo. Hắn chỉ chính là mặt khác quy hàng người bình thường, bọn họ thoáng nhiều một chút hoạt động tự do, dễ dàng hơn nghe ngóng tin tức. Điểm này, kia trung niên nam nhân cũng rõ ràng. Ta trở về sau cũng hỏi một chút mặt khác người. Hành, trung niên nam nhân cầm lên túi nhựa, hướng viết, xuất khẩu, màu xanh bóng cửa gỗ đi đến. Ngày mai lại nói, Ốc Nhất Liễu nhìn hắn đẩy cửa đi ra ngoài bóng lưng. Không nhúc nhích địa phương. Hắn đều là tại chờ đợi kia trung niên nam nhân đẩy cửa đi ra ngoài một khắc. Đây là hắn gần đây đã thành thói quen. Tại cửa bị đẩy ra thời điểm, thế giới bên ngoài liền bỗng nhiên tồn tại nháy mắt bên trong. Như là nhẹ nhàng một câu nhắc nhở, lại theo cửa khép lại mà biến mất. Hắn biết bây giờ không phải là có thể đi lên, đẩy cửa rời đi thời điểm, nhưng lại không biết khi nào mới là xuất khẩu cửa khép lại. Hắn lại nhìn nó một hồi, mới quay người vào một cái khác điều hành lang, giả phó bản trong ngục giam. Hết thảy có 50 cái một mình phòng giam, trong đó có 10 cái phòng giam. Tại ngục giam lâu hướng về phía phó bản nội bộ một bên. Từ tiểu đạo thượng đi đến xem, liền có thể xuyên qua trên cửa sổ lan can sắt, trông thấy một mình phòng giam bên trong. Trụ khách, bọn chúng là vì tiến hóa người chuẩn bị. Chỉ có tiến hóa người mới có thể đi vào. Bị mặt khác lui tới người trông thấy. Trái với quy tắc người. Sẽ bị đầu nhập ngục giam. Thời gian không đợi. Kỳ hạn chưa đầy không thể đi ra. Câu này lời nói. Ốc Nhất Liễu đều hướng tiến vào phó bản tiến hóa người lặp lại qua rất nhiều lần. Âm thầm cùng biến hình người hợp tác tiến hóa người. Đại khái đều chẳng muốn làm bộ vào tù giết gà dọa khỉ. Cho nên Ốc Nhất Liễu vào ở trong ngục giam như vậy lâu. Còn không có thấy kia 10 cái phòng giam bên trong xuất hiện qua tù phạm. Về phần hắn, cùng mặt khác bị bắt tới 20-30 người bình thường. Đều ở tại nội bộ phòng giam bên trong. Tại ngoại giới nhìn không thấy địa phương. Theo công tác kết thúc khởi. Đến nhất định phải trở về phòng giam báo danh. Đám NPC chỉ có miễn cưỡng đủ 30 phút thời gian. Vượt qua thời hạn, định vị khí bên trong gây tê châm liền sẽ tự động bắn ra đến. Vào chân sau gân bên trong, Ốc Nhất Liễu nghĩ tới rất nhiều lần làm như thế nào sử dụng một chút thời gian. Từ đầu đến cuối bị khốn tại định vị khí mà không chú ý. Hôm nay hắn ngược lại là rốt cuộc biết. Hắn hôm nay là nhanh chân chạy hướng ngục giam. Tiết kiệm không ít thời gian. Chờ chạy đến cửa ra vào lúc cũng thở hồng hộc. Hắn không, ngược lại vẫn không nhúc nhích mà chờ tại cửa ra vào. Nhìn quanh lai lịch, chờ đợi một cái NPC xuất hiện. Hắn không có chờ bao lâu. Bởi vì thời gian kỳ hạn nguyên nhân, đám NPC lục tục ló đầu. Có mấy lời còn là tại ngục giam bên ngoài nói tương đối dễ dàng. Dù sao phòng giam bên trong cũng hiện đầy giám thị camera. Nếu là đã đến giờ còn chưa giao đại rõ ràng. Mới chỉ cũng may phòng giam bên trong tìm cơ hội truyền lời. Ốc Nhất Liễu vận khí không tệ. Tại không thể không vào ngục giam báo danh trước đó. Hắn đem giả phó bản trở thành sự thật. Cái này tin tức truyền cho trọn vẹn 5 người. Bên trong một cái còn là có danh nhàn thoại cái sót. Tất cả mọi người đồng ý. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói không phải một chuyện tốt. Cũng đều đồng ý đang làm việc trong lúc nhiều hỏi thăm một chút. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Dù sao bọn họ chỉ là người bình thường. Tại giả phó bản bên trong ở vào đẳng cấp thấp nhất. Tin tức của bọn hắn nơi phát ra rất được hạn. Có thể cùng một cái tiến hóa người liên thủ liền tốt. Ốc Nhất Liễu nằm tại chính mình cái giường đơn thượng. Lật qua lật lại nghĩ. Hắn không hối hận đem hạc giấy quyên đi ra ngoài. Nhưng cũng không nhịn được nghĩ. Nếu là trong tay còn có hạc giấy liền tốt. Hắn như thế nào mới có thể nói cho Mạch Long? Cái kia thiêm chứng quan đã không đáng tin cậy. Không dựa vào không được. Thậm chí giống như cũng phải cùng biến hình người liên thủ. Bất quá, có lẽ Mạch Long chính mình cũng không quan tâm đi. Nàng còn có ngắn ngủi 4 tháng liền đi. Nàng khẳng định cũng không nguyện ý cuốn vào này loại chuyện bên trong. Không phải vì cái gì nàng này đoạn thời gian từ đầu đến cuối không tin tức đâu. Này đó tiến hóa người, là mãi mãi cũng sẽ không đứng tại bọn họ góc độ thượng cân nhắc. Tại cái này ngày càng vặn vẹo, dần dần mất đi nguyên hình thế giới bên trong, còn có cuối cùng một đám hoảng sợ không chịu nổi một ngày nhân loại. Nhìn bạn đường giống như con ruồi tựa như một đám theo không khí bên trong rơi xuống. Ngã vào bóng tối bên trong, không biết có một ngày sẽ đến phiên chính mình. Ốc Nhất Liễu chỉ có tại tắt đèn sau một mình phòng giam bên trong. đem mặt vùi vào thô ráp gối đầu vải vóc bên trong lúc mới dám đem cảm xúc phóng xuất ra. Làm hắn lúc ngẩng đầu, gối đầu vải vóc thượng đã ướt một mảnh nhỏ. Hắn ánh mắt rơi vào phòng giam sàn nhà bên trên bất động, mặt đất bên trên ném một thân ảnh. Hắn đằng từ trên giường phiên ngồi dậy, trong lúc nhất thời như cũ lời gì cũng nói không ra. Tại phòng giam hàng rào bên ngoài đang đứng một người. Ngục giam hành lang bên trong bất tỉnh bạch ánh đèn bị ngăn tại kia người phía sau. Ngoại trừ tiến vào cái bóng, hắn thấy không rõ đối phương là ai. Kia người nhìn chung quanh một chút, ánh đèn rốt cuộc có cơ hội rơi xuống, chiếu sáng hắn sườn mặt. Ốc Nhất Liễu nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Là Pisco. Xem ra Pisco quả nhiên không có chịu trụ dụ hoặc. Như vậy nhanh liền nghĩ đến cùng Ốc Nhất Liễu bắt được liên lạc biện pháp. Hắn hiện tại tốt xấu danh nghĩa bên trên còn tính là cái tiến hóa người. Chủ động muốn tại những cái đó tủ kính, thức phòng giam bên trong triển lãm chính mình lời nói. Không chỉ có sẽ không bị cản lại, hơn nữa còn có thể tới lui tự do. Nghĩ không ra chính mình vận khí như vậy tốt. Mới vừa vặn ngóng trông có thể cùng một cái tiến hóa người liên thủ. Pisco liền chủ động đưa tới cửa. Đêm đã khuya, tả hữu phòng giam người hẳn là đều ngủ rồi. Bất quá Ốc Nhất Liễu như cũ không dám mạo hiểm hiểm. Bận bịu xuống giường, cách lan can, hắn lấy khí vừa nói. Pisco đại ca a, ngươi dọa ta một hồi. Ngươi hôm nay là có ý gì? Pisco nói thẳng hỏi, nơi này không dễ nói chuyện. Cảnh vệ ngủ rồi, hiện tại không ai tại nhìn giám thị màn hình. Ốc Nhất Liễu thở dài. Ta muốn đi ra ngoài. Hắn nắm chặt lan can, thấp giọng nói. Người cũng nhìn thấy, ta này qua chính là cái gì ngày. Ta một ngày muốn đứng 12 giờ. Buổi tối liền chân đều duỗi không thẳng. Pisco ánh mắt tại chật hẹp áp lực phòng đơn bên trong đi lòng vòng. Ta căn nhà bánh kẹo bên trong có một cái camera xảy ra chút mau bệnh. Bọn họ nói màn hình bên trên từ đầu đến cuối có một khối bạch ban. Tới sửa mấy lần không sửa được. Cuối cùng lần kia công nhân phát một trận tính tình đi. Không chịu đến rồi. Về sau liền không ai quản. Đại khái là coi là dù sao không ảnh hưởng đi. Ốc Nhất Liễu biết hắn nhất định phải có độc nhất vô nhị giá trị. Mới có thể để cho Pisco hỗ trợ. Nhưng là, nó cho ta chế tạo một cái điểm mù khu vực. Pisco nghe được rất nghiêm túc. Ta chủ yếu phụ trách cùng tiến hóa người nói chuyện. Ta có thể dẫn đạo bọn họ ở nơi đó đem quyên tặng giao cho ta. Đẩy ra đồng sự, che thu âm khí. Này đều không khó làm đến. Ốc Nhất Liễu thấp giọng nói. Thu được quyên tặng, ta nguyện ý đem bọn nó đều cho ngươi. Ta cầm chưa hẳn có thể cần dùng đến. Ta chỉ muốn rời đi nơi này. Phàm là đối cái mục tiêu này không có trợ giúp đồ vật, ta đều có thể cho ngươi. Cho dù ở mờ tối. Pisco con mắt cũng có chút phát sáng lên. Nhẹ gật đầu. Hành. Hắn thấp giọng cười một tiếng. Coi như bọn họ quyên tặng ra tới đều là lông gà vỏ tỏi. Có cũng so không có cường. Hắn dù sao không thiệt thòi. Thu đồ vật về sau có hay không giúp Ốc Nhất Liễu đào thoát, còn không phải tại hắn một ý niệm. Đáp ứng cũng là dự kiến bên trong chuyện. Tại hắn sắp quay người đi thời điểm, Ốc Nhất Liễu vội vàng lại ngăn lại hắn. Nói, ta này có cái tin tức, muốn tìm ngươi hỏi một chút. Hắn đem chính mình nghe thấy đôi câu vài lời lại nói với Pisco một lần. Cái sau nghe nửa ngày. Ngữ khí tựa hồ mang tới khó có thể phát giác bất mãn. Ta lần đầu tiên nghe nói. Xem ra hắn thoái hóa đến kịch liệt. Mặt khác tiến hóa người đã cảm thấy không cần thiết lại thông báo hắn. Như vậy nghĩ đến, cũng có chút đáng thương. Chế tạo ra một cái phó bản, nhất định phải dựa vào đặc thù vật phẩm. Pisco thì thào nói, rơi vào trầm tư. Này một loại đặc thù vật phẩm cũng không phổ biến. Rất quý giá, chẳng trách bọn họ hôm nay tìm tới một cái thiêm chứng quan. Chỉ có thiêm chứng quan đường đi phổ biến nhất, tiếp xúc đồ vật nhiều nhất. Bên cạnh phòng giam bên trong có người chở mình. Ta có tin tức lại tới tìm ngươi. Pisco cũng biết nơi này không phải nơi ở lâu. trước khi đi vứt xuống một câu. Người nhất hảo đến lúc đó cũng có đồ vật cho ta. Bọn họ không quên, người sẽ không dùng chút thủ đoạn sao? Ốc Nhất Liễu âm thầm tại trong lòng cười khổ một cái. Hắn nào có cái gì thủ đoạn có thể bức tiến hóa người quên đồ vật. Bên cạnh nhưng còn có một người nhìn chằm chằm đâu. Mặc dù không biết đi nơi nào tìm đồ thỏa mãn Pisco khẩu vị. Cũng may tạm thời không cần sầu. Chỉ ít hiện giờ hắn đã đem có thể giải ra lưới. Toàn bộ đều giải ra. Liền xem kế tiếp hắn có thể được đến tin tức gì. Ốc Nhất Liễu bò lên trên hẹp giường. Có lẽ bởi vì trong lòng một tảng đá lớn buông xuống. Rất nhanh liền mơ mơ màng màng sinh ra bối rối. Đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn muốn tiếp tục đứng 12 giờ đâu. Cho dù là Ốc Nhất Liễu nằm mộng thời điểm. Hắn cũng không ngờ đến. Hắn ngày thứ hai tại căn nhà bánh kẹo bên trong nghênh đón tới khách nhân một trong. Là Kiều giáo sư. Không có gì có thể nói. Muốn nói sẽ bị xóa. Vài giờ sau PS. Đại gia có thể đi lục soát ta. Ta tồn tại. Bản chương xong. Cách chương.